Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, Hứa Nhu. Hơn 50 cưỡi rời đi, chiến ý dâng cao, bảo là muốn ở trước khi xuất chiến đi tế điện chiến hữu ngày xưa. Nguyệt Trung Thu nguyên bản muốn đi, kết quả Sở Ngọc đích thân đến, làm hắn thoát thân không ra, may mắn. Cũng không có cái gì tin tức xấu. Đối phương chỉ là tới xem một chút. Qua hỏi thăm, hắn mới biết được. Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa bế quan không lâu. Đám người cũng không biết hai nàng lúc nào có thể xuất quan. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu tiến về Vạn Sơn Nhốt. Trước kia, vốn không có Vạn Sơn Nhốt. Đúng cực hoang hoàng chiều trùng kiến về sau. Nơi đó mới bị xây dựng thành một đạo quan khẩu, cũng là cực hoang hoàng chiều trọng yếu nhất quan khẩu một trong. Nghe Nguyệt Lăng Thiên cùng Sở Ngọc nói, Hứa Nhu liền bị bổ nhiệm trấn thủ cái này quan khẩu. Một người độc hành, nghìn vạn dặm đối Nguyệt Trung Thu mà nói cũng bất quá gang tấc khoảng cách. Rất nhanh, hắn đã đến Vạn Sơn Nhốt, khí thế bàng bạc tường thành tọa lạc tại Vạn Sơn tầm đó. Kéo dài không dứt, từ xa nhìn lại, giống như là một hàng dài chiếm cứ ở chỗ này. Nguyệt Trung Thu khẽ lắc đầu, những cái này tường thành đối với một dạng binh sĩ mà nói tuyệt đối là lạch trời. Nhưng đối với tu giả mà nói, yếu rất nhiều, mặc dù tường thành phía trên đều có trận pháp thủ hộ, nhưng muốn ngăn trở chư thần điện cùng thiên cung thế công. Hiển nhiên có chút giật gấu vá vai, khó có thể đạt tới hiệu quả dự trù. Vạn Sơn quan nội bình dân là nguyên bản cực hoang chi địa xa xôi vùng núi một chút thôn xóm hoặc trấn nhỏ đám người tụ tập mà. Đến, Sở Ngọc Hoa phí to lớn tài lực xây dựng Vạn Sơn Nhốt. Không những có thể chống cự ngoại địch, còn khiến cái này nguyên bản ở tại quần sơn Vạn Hạc ở giữa người đi ra khốn cùng phong bế đại sơn. Thực hiện chân chính quần cư sinh hoạt, đó có thể thấy được, cuộc sống của những người này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một mảnh phồn thịnh, tiểu huynh đệ, đến mấy cái bánh bao không? Một tên tráng hán, đứng ở trước lò lửa, dùng trên bả vai vải lau mồ hôi xoa xoa mồ hôi trên mặt. Cười hô, đến mấy cái, Nguyệt Trung Thu đến gần, tùy ý muốn mấy cái bánh bao, một chén nước trà, chủ quán, tốt như vậy bánh bao như thế nào dễ dàng như vậy. Nguyệt Trung Thu vừa ăn nhiệt hồ hồ bánh bao, vừa nói, bởi vì, hắn cảm thấy quan khẩu bên trong bầu không khí có chút không đúng. Từng đội từ tu giả tạo thành đội ngũ tới lui vội vàng. Không biết ở bận rộn cái gì, nhưng từ bọn họ ánh mắt cảnh giác, cùng tràn ngập sát khí khí tức, không khó coi ra, bọn họ tựa hồ đã trải qua chuyện gì đó không hay. Như chim sợ cành cong, ai, làm ăn không khá làm a. Đại hán đúng là trực tiếp ngồi xuống Nguyệt Trung Thu một bên. Lắc đầu thở dài, một mực như thế sao? Nguyệt Trung Thu tiếp tục hỏi. Đại hán kinh dị nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, sau đó thoải mái, đây là Vạn Sơn Nhốt, tự nhiên có không ít kẻ ngoại lai. Ngay sau đó, hắn cười khổ nói, cũng không phải một mực như thế. Tại cái kia thiên cung trước khi đến, sinh ý vẫn luôn rất tốt, nhưng bọn hắn tới về sau, mọi thứ đều biến, mỗi người đều trở nên sợ hãi. Quan khẩu bên trong rất nhiều người đã dọn đi, tiến về tới gần hoàng thành địa phương. Ở nơi đó, có lẽ mới có thể giữ được tính mạng. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Chiến loạn khổ nhất vĩnh viễn là tầng dưới nhất người. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nói, tất cả sẽ khá hơn. Đại hán lập tức lắc đầu. Chau mày, có chút kích động lắc đầu. Nói, trước kia có lẽ là dạng này, nhưng lần này khác biệt, thiên cung quá cường đại, chỉ hận ta gia cảnh bần hàn, không thể tu võ, bằng không, ta nhất định muốn đi theo nữ chiến thần ra trận giết địch. Đại ca, ngươi quá lo lắng, muốn tin tưởng mình, tin tưởng nữ chiến thần, tin tưởng Cực Hoang Hoàng Triều chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Giờ này khác này, trừ bỏ một chút khích lệ, Nguyệt Trung Thu cũng không biết có thể nói cái gì. Ta xem treo, không phải ta không tin tưởng nữ chiến thần, không tin Cực Hoang Hoàng Triều, mà là đã có người chui vào Vạn Sơn Nhốt. Hơn nữa, đối phương trắng trợn nói muốn tại ngày mai chạng vạng tối thời điểm lấy nữ chiến thần tính mệnh. Đại hán đầu lắc giống như trống lúc lắc một dạng. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại quan khẩu, cũng trải qua đánh trận thời kỳ. Bất quá, khi đó, tất cả chiến loạn rất nhanh sẽ bị giải quyết, thậm chí không cần nữ chiến thần Hứa Nhu ra mặt. A, ai to gan như vậy? Nguyệt Trung Thu mở miệng, thầm nghĩ trong lòng, bản thân tới đúng lúc, lấy Hứa Nhu tính mệnh. Tất nhiên hắn đến, đối phương cũng đừng nghĩ ly khai cái này Vạn Sơn Nhốt. Nhất định là ngày đó cung người. Nói đến đây, đại hán có chút phẫn nộ. Nữ chiến thần trấn thủ Vạn Sơn Nhốt nhiều năm như vậy, một mực quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt. Mắt thấy tất cả những thứ này sắp sụp đổ, hắn có thể nào không giận? Ngươi xem, những người này chính là muốn tìm ra thiên cung lăn lộn người tiến vào. Đáng tiếc, đã tìm hai ngày một đêm, cái gì cũng không tìm tới. Ngay sau đó, đại hán vừa chỉ những cái kia được sắc thông thông đội ngũ, thất vọng nói, chúng ta đã chuẩn bị xong. Nếu như ngày mai còn tìm không thấy những người kia, chúng ta liền ký một lá thư, hy vọng nữ chiến thần có thể rời khỏi Vạn Sơn Nhốt, miễn cho bị người khác hãm hại. Lúc này, cùng cửa hàng bánh bao lân cận ăn nhẹ bầy một vị phụ nhân đi tới, nhỏ giọng nói, không sai, nữ chiến thần là một người tốt, không thể để cho những cái kia gian nhân đạt được. Đại hán phụ họa nói, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Đây đều là nhất chất phác người, sẽ không cân nhắc quá nhiều, chỉ nói là ra bản thân nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Hứa Nhu làm sao biết lui, giữ vững Vạn Sơn Nhốt là chức trách của nàng, dù cho gặp nguy hiểm, vứt bỏ nhốt mà chạy, cái kia những bình dân này làm sao bây giờ? Nữ chiến thần nhất định có thể giữ vững Vạn Sơn Nhốt. Các người yên tâm chính là... Nguyệt Trung Thu trước khi đi thời khác, yên tâm một khối linh thạch, nói ra một câu nói như vậy, hắn không có lập tức đi tìm Hứa Nhu, mà là tìm một tương đối tĩnh lặng địa phương, dò ra linh giác, bao phủ toàn bộ quan khẩu, không điều tra không sao, tra một cái dò xét nhường hắn cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Vạn Sơn Nhốt cường giả số lượng vượt ra khỏi hắn dự đoán. Khoảng chừng 6 vị thánh cảnh cường giả, theo hắn biết, toàn bộ Cực Hoang Hoàng Triều, thậm chí toàn bộ Linh Mạch Đại Lục, thánh cảnh tu giả cũng chỉ có 2 người, kia liền là Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa. Hứa Nhu mặc dù được xưng là nữ chiến thần, thực lực lại chưa tới thánh cảnh, những người khác càng không khả năng. Bây giờ, nơi này có lục đạo thánh đạo khí tức, mà lại còn đang phương hướng khác nhau. Hắn không có đi tìm 6 người này, bởi vì quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, còn dễ dàng đánh rắn động cỏ. Nếu như đối phương nổi cáu điên lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó, hắn vừa tìm được quân doanh, qua linh giác điều tra, chính là ở một cái sơn cốc bên trong phát hiện Hứa Nhu tung tích. Hắn hướng thẳng đến nơi đó lao đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trên thực tế, lấy hắn thực lực, muốn che giấu hành tung, dù cho gặp thoáng qua, người bình thường cũng không phát hiện được hắn. Lúc này, đã chạng vạng tối, sơn cốc ở doanh trại tối hậu phương, phi thường u tĩnh, thậm chí, chỉ có đủ loại côn trùng chim thú phát ra rất nhỏ vang động. Nguyệt Trung Thu ẩn vào sơn cốc, sau đó không lâu, hắn xa xa nhìn thấy một dòng suối nhỏ phía trước, có một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh màu trắng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. hướng về suối nước ngốc ngốc sững sờ, bởi vì hắn ẩn nấp hư không bên trong, đối phương cũng không có phát hiện hắn. Cái này thân ảnh chính là Hứa Nhu, trăm nhiều năm không gặp, đối phương hình dạng bên trên cơ bản không có gì thay đổi. Niết bàn đệ nhị biến thực lực, mấy ngàn năm dung mạo không thay đổi cũng là bình thường sự tình. Cái này không có gì đáng kinh ngạc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.